Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3773, bão táp, thiên đế, thiên đế, thiên đế, tinh không run rẩy, toàn bộ huyền hoàng đại vũ trụ nổ vang tiếng gào đau thương. Một ngày này, huyền hoàng đại thế giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, chết đi ở thiên đình cửa, a. Ta không tin, không tin thiên đế sẽ chết đi, hắn sẽ trở về, không biết bao nhiêu người phát điên rít gào, tình cảnh này để bọn họ rất khó chịu đựng, vô pháp đi tiêu tan, đạo thiên đế dĩ nhiên chết đi ở đây, ở trong huy hoàng cực điểm kết thúc, dĩ nhiên chết đi, hồn thiên nữ có chút ngây người, nàng rất khó tưởng tượng, người này dĩ nhiên chết đi. Cái này có sức mạnh lay động biển sao ba vị trí đầu cường giả đạo thiên đế. Dĩ nhiên chết đi ở đây. Đến cùng là bởi vì chư thiên đạo thương. Vẫn là vì lắng lại bất tử đạo quân lửa giận. Hắn mới đi lên một điều này tuyệt lộ. Hồn thiên nữ trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Không có cần thiết đi con đường này. Bao bất nghĩa cùng man hoang lão nhân đều thở dài. Một đời thiên kiêu như vậy chết đi, nhưng là bọn họ có thể thấy được, chư thiên đạo thương khủng bố, đạo lăng rất khó bước vào đại đế cảnh giới, có thể như vậy dễ dàng ngã xuống, luôn cảm giác có chút không đúng, chết rồi, có bất tử đạo quân ở đây, đạo chủ không thể giả chết, luân hồi một mạch đuổi tới quan chiến cường giả cảm xúc dâng trào. Người này cuối cùng vẫn là ngã xuống. Chỉ bất quá bọn hắn lại không biết ở cao hứng cái gì. Toàn bộ luân hồi một mạch cường giả đỉnh cấp chết đi 7/8. Lão tổ toàn bộ héo tàn. Đều là chết ở đạo lăng trong tay. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới kêu rên một mảnh. Các nơi cũng tỏa ra sát niệm. Tỏa ra hừng hực lửa giận. Đạo lăng tử vong đối với bọn họ đã kích quá nặng nề. Nhưng là cũng tỉnh lại rất nhiều người nội tâm đấu trí. Liền chết như vậy, bất tử đạo quân lửa giận lại khó tiêu. Lạnh lẽo con ngươi quét về phía thiên đình. Nói rằng, này thiên đình, cũng không có cần thiết tồn tại. Bất tử đạo quân, ta xem ngươi có thể ngao ở bao lâu. Lần này man hoang lão nhân đều nổi giận, chỉ vào bất tử đạo quân quát lên, hắn đã chết rồi, ngươi còn muốn thế nào, nếu là ngươi khư khư cố chấp, vậy ta còn thật muốn lãnh giáo một chút tuyệt học của ngươi. Ngươi có lửa giận của ngươi, ta cũng có ta tôn nghiêm, man hoang lão nhân nổi giận, như là một tôn đáng sợ hùng sư, ha ha ha. Bất tử đạo quân cười to nói, liền ngươi cũng xứng, hắn là chết rồi, nhưng là đạo này tộc một mạch, cũng phải theo chôn cùng. Năm đó ta một cái đệ tử ký danh chết đi, ta diệt dòng dã một cái quần tộc, hiện tại chỉ giết một cái đạo tộc, đã xem như là dài rộng, chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi, liền coi như chúng ta toàn bộ chết sạch sẽ. Chúng ta thiên đình cũng sẽ không sợ ngươi. Toàn bộ thiên đình thả ra khủng bố lửa giận ngập trời, hừng hực thiêu đốt. Hết thảy binh tướng hóa đau rót ra sức lượng. Bọn họ bên tai vang vọng đạo lăng trước khi chết lời nói. Từng cái khí huyết sôi trào, chiến ý ngút trời, run rế vậy đồ vật. Bất tử đạo quân lắc đầu, hắn rất chẳng đáng, rất chẳng đáng giết những con trùng này. Nhưng là lửa giận của hắn chưa từng lắng lại. Muốn ra tay bình toàn bộ thiên đình, đem hộ đạo giả một mạch nắm giữ ở hắn trong tay mình. Ầm ầm, quan chiến cường giả cảm giác chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc thời khắc này. Một cái bao trùm ở cửu tuyệt thiên biển sao cự trưởng bỗng nhiên rung động lên. Bất tử đạo quân hiện ra pháp thể đều đang vạn vẹo, muốn ở một loại sức mạnh bên dưới nổ tung. Không được, Bất Tử Đạo Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn bản thể tao ngộ nguy cơ. Hắn bản thể ngồi xếp bằng ở chư thiên trong hỗn độn. Nhưng là hiện tại có người xuất hiện ở trong hỗn độn. Đối với hắn bản thể ra tay là ai? Bất Tử Đạo Quân vẫn nộ đan sen. Hắn đệ tử mới vừa chết đi. Nhưng là hiện tại có người mượn cơ hội sưu tầm bản thể hắn tung tích. Muốn trọng thương hắn, lão đại ca đã xuất hiện ở mảnh hỗn độn này khu vực. Sức mạnh của hắn là cỡ nào vĩ đại? Một khi bắt đầu thức tỉnh, có thể nói khai thiên tích địa hung long, ép sụp vô tận hỗn độn, để mảnh này chư thiên khu vực biên giới, đều ở lão đại ca khí tức bên dưới thùng trăm ngàn lỗ. Đó là cái gì? Hỗn độn khu vực biên giới, bạo phát tuyệt thế đại chiến. Ta thấy hỗn độn khu vực biên giới nổ tung một góc. Một tôn nhân vật đáng sợ, tỏa ra sát cơ, hình như tại săn giết cái gì cường giả. Động tĩnh của nơi này không khỏi thật đáng sợ, đã kinh động các đại giáo. Một vài đại nhân vật mở thiên mục ngóng nhìn sang, dồn dập nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Bọn họ nhìn thấy huyền hoàng quần tộc chí cường giả, mở ra một mảnh cổ xưa hỗn độn đi vào. Trong này xuất hiện một kẻ thân thể, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Bất Tử Đạo Quân, đang ở chịu đựng lão đại ca sức mạnh đánh giết. Trời ạ, chẳng lẽ muốn bạo phát chí cường giả giao chiến không thành? Ngươi dĩ nhiên dám to gan tập giết Bất Tử Đạo Quân. Đại nhân vật đều kinh sợ, phát hiện chư thiên biển sao đều đang lay động. Một trận lại một trận khủng bố cực điểm cội nguồn sức mạnh ở cuồn cuộn. Theo tiên môn bên trong lui ra ngoài, đang hướng về hỗn độn khu vực che ngợp bầu trời hội tụ đến. Nhưng là Bất Tử Đạo Quân tốc độ nhanh hơn nữa. Hắn cũng không thể nhanh hơn lão đại ca tuyệt thế thủ đoạn. Ầm ầm, hắn một trưởng đánh tới đi, đều muốn nát tan Bất Tử Đạo Quân. Để này hỗn độn triệt để nổ tung, hỗn độn cổ tinh đều ở nổ tung, đếm không hết hủy diệt bão táp trong bữa tiệc hướng về Bất Tử Đạo Quân. A, Bất Tử Đạo Quân vẫn hống liên tục, ở cái này then chốt thời gian điểm, bản thể nếu là bị thương nặng, hậu quả khó mà lường được. Lão đại ca cảm giác thời gian cuống lên điểm. Hắn vừa xuất quan không thời gian bao lâu, hiện tại hao tổn còn lớn vô cùng. Nếu là hắn đứng ở trạng thái toàn thịnh, giết đi Bất Tử Đạo Quân độ khó cũng không lớn. Nhưng là hiện tại chém xuống, hắn hy vọng phi thường xa vời. Đánh lên, ta thấy máu nhuộm đỏ hỗn độn. Huyền hoàng quần tộc chí cường giả mạnh như thế nào, dám to gan cùng Bất Tử Đạo Quân giao thủ? Lẽ nào hắn là công tham tạo hóa tồn tại hay sao? Đây chính là đáng sợ hỗn độn vùng cấm, bạo phát tuyệt thế đại chiến. Thậm chí ở chư thiên biển sao nơi này, đã vô tận 5 tháng không có chí cường giả giao chiến sự kiện. Các đại giáo đều run sợ không ngớt. Đến cùng phát sinh đại sự gì? Dĩ nhiên sẽ xúc động mạnh như vậy chinh phạt. Lẽ nào cùng Bất Tử Đạo Quân đi huyền hoàng đại thế giới có chỗ liên quan hay sao? Bọn họ đối với huyền hoàng quần tộc chí cường giả chiến lực đều phi thường nghĩ phải thấu hiểu rõ ràng. Liền Bất Tử Đạo Quân hắn đều dám trêu chọc, lẽ nào là đứng ở kim tự tháp đỉnh phong tồn tại? Nếu không có huyền hoàng đại vũ trụ đặc thù, chỉ bằng vào lão đại ca tọa chấn huyền hoàng quần tộc, các thế lực lớn ai dám đi trêu chọc huyền hoàng quần tộc? Nhưng là huyền hoàng quần tộc quá đặc thù, lần này lão đại ca muốn lập uy ở Bất Tử Đạo Quân sức mạnh dừng lại ở tiên môn bên trong thời khắc trọng thương Bất Tử Đạo Quân, giết ra vô thượng hung uy. Ầm ầm, ở một cái nào đó bản nguyên vũ trụ dồi dào biển sao bên trong nháy mắt bạo phát đại tan vỡ, quả thực chính là lịch sử mây khói, rất gần sán lạn cùng mỹ lệ, đi ngang qua cường giả đều dọa sợ. Đây là thiên đạo giáo một cái mạnh nhất tài nguyên, nhưng là hiện ở mảnh này tài nguyên, ở vô thanh vô tức nát tan, sụp đổ, tài nguyên đất bên trong mặt cường giả, một cái tiếp một cái ngã xuống, hủy hoại trong chốc lát, trước khi chết cũng không biết đến cùng là chết như thế nào. Là ai? Bọn họ sợ hãi, bất tử đạo quân lại bị nhầm vào. Nhưng là hiện tại thiên đạo giáo tài nguyên bị diệt rơi mất một cái. Chuyện này quá kinh người, truyền đi sẽ khiến cho chư thiên biển sao rung động. Nếu là tất cả những thứ này đều cùng huyền hoàng quần tộc có quan hệ, như vậy những này siêu cấp thế lực thật muốn cân nhắc một chút, đi trêu chọc huyền hoàng đại thế giới, đến cùng đáng giá hay không? Lão đại ca ngày đó diệt chủng diệt tộc một câu nói, lại như là một khẩu hung đao, thời khắc treo ở trên cổ của bọn họ, để cột sống của bọn họ cốt đều lộ ra hàn khí. Hết chương.